Ta y độc mạnh vô địch. Tác giả: Liễu Phong. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 2375. Chương 2375. Lo lắng. Hồng Vân Nhi cùng Đặng Thúc cũng rốt cục sơ bộ kiến thức đến Bạch Vũ Triết đám người này thực lực khủng bố cỡ nào, giơ tay nhấc chân ở giữa, đem những cái kia nguyên bản trong mắt bọn hắn không thể địch nổi người cho nhẹ nhõm đánh giết. Căn bản không có gây nên quá nhiều động tĩnh. Đương nhiên, bọn hắn dạng này nghênh ngang giết đi qua, coi như không có làm ra động tĩnh quá lớn, đã từ lâu bị phát hiện. Bất quá, bọn hắn mỗi lần ngắn ngủi chiến đấu qua về sau, từ đầu đến cuối đều duy trì ẩn thân trạng thái, làm cho đối phương không biết cụ thể đến địa phương nào. Hồng Vân Nhi cùng thái giám Đặng Thúc hai người dùng chính là trước kia ẩn thân trận bàn. Bọn hắn phong ấn sau khi được giải khai, kỳ thật cũng mở ra không được ẩn thân trận bàn. Thứ này cũng không phải ai cũng có thể sử dụng. Đối tu vi có yêu cầu tương đối, nhưng là bên này cường giả nhiều như vậy, tùy tiện đến hai cái giúp bọn hắn duy trì lấy là được. Cho dù là trước kia ẩn thân trận bàn, cũng không có dễ dàng như vậy bị phát hiện. Toàn bộ hoàng cung đều đại loạn, đều biết xuất hiện một cỗ rất cường đại địch nhân, nhưng chính là tìm không thấy ở nơi nào. Vô số thị vệ, còn có thiên ma đại lục cao thủ đều đang khắp nơi tìm kiếm. Hơn nữa còn là một bên tìm kiếm, một bên run như cầy sấy, bởi vì đều sợ tìm được về sau chính mình trước hết bất hạnh bỏ mình. Bởi vì đã có thất trọng thiên cường giả gặp, Diêm Tuấn Hà ở tại thâm cung trong đại viện, lúc này cũng là một mảnh sứt đầu mẻ chán. Hắn còn không biết Cổ Hạo Nhiên dạ ma bọn hắn tình huống bên kia. Bởi vì không có người truyền tin tức tới, đừng nói là truyền tin tức, kia còn sót lại hơn 10 người, bây giờ ngay cả phương hướng chính xác cũng còn không có tìm được đâu. Làm sao có thể thông báo đến? Cho nên Diêm Tuấn Hà không biết chút nào, hắn chỉ biết lúc đầu đã sớm hẳn là đến một đám cao thủ. Bây giờ còn chưa tới đến, đều đã qua chừng nửa năm, mà ở bên kia phụ trách tiếp dẫn người cũng tương tự không có bất cứ động tĩnh gì. Vài ngày trước, hắn đều đã phái người tiến về điều tra, nhưng là thời gian còn không lâu, cho dù có phát hiện gì cũng y nguyên không có tin tức gì truyền về. Mà bây giờ, trong hoàng cung thế mà xuất hiện một nhóm cường giả, hơn nữa còn sẽ ẩn thân, đây không thể nghi ngờ là mê xuyên đại lục cao thủ. Nhưng là Diêm Tuấn Hà nghĩ mãi mà không rõ, mê xuyên đại lục cường giả lúc này giáng lâm đến hoang vực đến nháo sự. Có lý do gì? Coi như đem bọn hắn lưu tại hoang vực tiến hành khống chế người tất cả đều giết. Cái kia cũng bất quá là tạm thời, cũng không có quá nhiều ý nghĩa thực tế. Cho nên hắn nghĩ mãi mà không rõ. Hiện tại suy nghĩ cái này cũng không có cái gì ý nghĩa. Hắn chỉ muốn biết, lần này mê xuyên đại lục tới người là cái gì cấp độ cao thủ? Chính mình có thể hay không ứng phó đúng không? Cửu trọng thiên cái này cái cảnh giới, mặc dù tại tu luyện cấp độ đã là cao cấp nhất, nhưng là, đồng dạng là cái này cái cảnh giới người, lại có thể phân ra rất nhiều cấp độ tới. Thực lực chênh lệch cũng tương tự có thể phi thường to lớn, tựa như là tu luyện giai đoạn trước thời điểm. Người cùng cảnh giới cũng giống vậy sẽ có rất nhiều thực lực cách xa người một cái đạo lý. Diêm Tuấn Hà nhíu chặt lông mày, luôn cảm thấy là xảy ra chuyện gì chủ quan bên ngoài. Nhưng lại nghĩ mãi mà không rõ, có thể có cái gì ngoài ý muốn phát sinh. Đang lúc hắn suy nghĩ sâu xa thời điểm, đột nhiên cảm nhận được phía sau mình xuất hiện một cỗ rất nhỏ ba động, nhưng lại nương theo lấy vô cùng nồng đậm sát khí. Lúc này, hắn cho dù là tại suy nghĩ sâu xa, nhưng cũng tuyệt đối không có giảm xuống cảnh giác. Diêm Tuấn Hà đột nhiên ngàn vạn bước ra một bước dài, tránh đi sau lưng kia vô thanh vô tức tập kích. Sau đó đột nhiên trở lại, một kiếm hướng cái bóng đen kia chém qua. Kiếm khí mãnh liệt lại lăng lệ,